Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 238, Phụ Tử, Quân Thần và Bằng Hữu. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Phụ thân không cần tự trách mình, Lâm Tuấn Sinh, ám toán ta, nhất định ta sẽ báo thù. Cho dù có bái nhập Trường Xuân Quan, ta cũng có biện pháp đối phó với hắn. Ngược lại phụ thân ngài, nếu bởi vậy mà phá hỏng tâm tình, cản trở tu luyện, thì sẽ được nhiều hơn mất. Viên Minh thấy phụ thân tự trách thì lên tiếng trấn an. Viên Tội Trùng vui mừng nhìn về phía Viên Minh. Không ngờ, thế mà vi phụ còn có một ngày được Minh Nhi an ủi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, người chớ có xung động. Phụ thân chớ lo lắng, hài nhi tự có biện pháp. Ta đã chờ 3 năm, đợi thêm 10 năm thì có làm sao? Viên Tội Trùng nghe lời nói thì thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Viên Minh lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới tay phụ thân. Viên Tội Trùng theo bản năng tiếp nhận hộp gỗ, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Viên Minh. Thế Viên Minh mỉm cười không nói, liền mở mắt hộp gỗ ra. Nhất thời một cỗ dược hương nhạt nhạt xông vào mũi. Ở giữa hộp, lặng lặng nằm một viên đan dược toàn thân lấp lánh, làm quang giống như tinh huy. Cái này, đây là trúc cơ đan, người lấy được từ nơi nào? Viên Tội Trùng đột nhiên đứng dậy, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh lạnh nhạt gật đầu. Tuy rằng Nam Cương không nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng không ít. Đây là trúc cơ đan, ta dưới cơ duyên xảo hợp thu được. Phụ thân đã có tâm tu luyện, vật này tất có thể trợ giúp phụ thân một tay. Viên Tội Trùng đột nhiên khép hộp gỗ lại, đẩy cho Viên Minh. Không được, Minh Nhi. Bây giờ người đã chính thức bước lên tiên đồ, bảo vật như thế so với vi phụ vẫn là người cần nó hơn. Viên Minh lắc đầu. Phụ thân yên tâm, nơi này hài nhi vẫn còn có. Còn nữa sao? Viên Tội Trùng há to miệng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cũng vì nhi tử mà tự hào, bởi vì các tông môn Trường Xuân Quan hạn chế, thế tục đại thần rất ít khi có thể thấy được trúc cơ đan. Trên thực tế, cho dù là trong Trường Xuân Quan, trúc cơ đan cũng chỉ cung cấp cho đệ tử ưu tú mà thôi. Viên Minh lại xuất ra không ít đan dược, đưa cho mẫu thân sử dụng, điều trị thân thể, lấy ra linh hương cẩn thận dạy phụ hương phương pháp sử dụng. Sau một lúc bận rộn, Viên Tội Trùng mới ngồi xuống một lần nữa, sắc mặt phức tạp nhìn Viên Minh. Vì phụ còn tưởng rằng 3 năm nay Minh Nhi ở Nam Cương gặp nhiều đau khổ, không ngờ lại có thể thu hoạch được như vậy, người cũng ổn trọng không ít. Vì phụ biết người hiện tại bản lĩnh cao cường, tuy rằng như thế, chỉ là ở trong kinh thành này, các đại tông môn đều có ước định, bất luận tu sĩ nào cũng không được tùy ý ra tay, nếu không sẽ bị bọn họ liên thủ truy nã, ngươi phải cẩn thận. Viên Tội Trùng dặn dò. Hài nhi hiểu rõ. Viên Minh nói. Viên Tội Trùng nói tiếp. Ngoài ra còn có một chuyện, hiện giờ đã sắp tới đại điển bệ hạ thoái vị. Viên Minh sửng sốt, nhớ tới lúc trước phụ thể phụ thân, hắn nghe nói tới bí mật của hoàng thất đại tấn, nhưng bây giờ hắn vẫn giả vờ ngạc nhiên nói. Đại điển thoái vị, tuổi tác bệ hạ tương đương cùng với ta, sao lại đột nhiên thoái vị? Cái này, người có điều không biết, chính là cái gọi là tiên phàm lưỡng biệt. Tu tiên giới đại tấn ta có quy định, bất luận kẻ nào một khi bước vào trúc cơ, sẽ không thể khống chế quyền lực của phàm tục nữa, để tránh can thiệp quá mức vào thế giới thế tục. Viên Tội Trùng nói, vậy bệ hạ đã trúc cơ chưa? Viên Minh hỏi, không sai, bệ hạ vốn có thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ tu luyện, cộng thêm với đan dược phụ trợ, hiện giờ đã sắp tới trúc cơ, tự nhiên phải bắt đầu chuẩn bị đại điển thoái vị. Viên Tội Trùng gật gật đầu tiếp tục nói, tính toán thời gian hà là trong nửa năm này, đến lúc đó không chỉ có văn thần võ tướng, sứ thần các quốc gia, các đại tông môn đại tấn ta đều sẽ phái tu sĩ tham dự, bây giờ tu vi của người cũng đủ rồi. Đến lúc đó vi phụ cũng giúp người đi quan hệ một chút, cho người chọn một tông môn thích hợp để gia nhập. Nghe phụ thân nói, Viên Minh gật đầu, đang muốn trả lời thì phát hiện bên ngoài có đại hội giáp sĩ hộ vệ, một chiếc xe ngựa đến biên phủ. Đoạn hắn nói, phụ thân, bệ hạ đến rồi, chúng ta ra tiếp giá đi. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám sắc lạnh, hoàng thượng giá lâm. Lời còn chưa dứt, một bộ long bào hoàng kim bước nhanh tới, đẩy cửa ra đi vào phòng. Minh ca, người có thể trở về rồi. Nhìn thấy thân ảnh xông vào trong phòng, Viên Tội Trùng sững sờ, vội vàng ôm quyền thi lễ. Tham kiến bệ hạ. Ở bên cạnh, Khóe miệng của Viên Minh nở một nụ cười, cũng hô to theo nghênh đón tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế lập tức tiến lên cười nói: "Mình cả người cao như vậy rồi." Viên Minh thì nói: "Chúng ta so với nhau sao?" "Tốt." Tiểu hoàng đế cười vỗ vai Viên Minh, sau đó nhìn về phía Viên Tội Trùng, anh ấy nói: "Thứ lỗi Viên tướng quân, quấy rầy phụ tử các ngươi gặp lại, ngươi sẽ không trách trẫm chứ?" Viên Tội Trùng vội vàng nói: "Bệ hạ lo lắng nhiều, các ngươi tán gẫu đi, thần xin cáo lùi trước." Ông ta biết mình ở chỗ này có chỗ trông mắt, liền tìm cớ rời đi. Viên tướng quân không cần đa lễ, có việc bận là được. Tiểu hoàng đế cười phất phất tay nói. Đợi Viên Tội Trùng rời đi, tiểu hoàng đế nhìn quanh bốn phía, nháy mắt với Viên Minh nói: "Nơi này cũng không được tự nhiên, chúng ta không bằng đi nơi cũ chứ." Không lâu sau, ở hậu viên của phủ tướng quân, trong ao lá sen như ô nâng lên từng đóa hồng liên thành nhã, mấy con cá chép đỏ vàng xuyên qua khe hở giống như giải lụa, lại tăng thêm màu sắc khác biệt. Trong ao có một lưng đỉnh ngói xanh, Viên Minh ngồi đối diện với tiểu hoàng đế, trước mặt mỗi người đặt một ly rượu ngọc thạch. Vất tay đuổi thái giám tùy thân đi, tiểu hoàng đế cười một tiếng, bỗng nhiên không biết từ đâu lấy ra một vò rượu ngon đặt lên trên bàn đá. "Minh ca, đây chính là cống tiểu Bắc cảnh trình lên, trong dân gian trăm lượng bạc cũng không đổi được một chén. Vừa nghe nói người trở về, trẫm liền đặc biệt sai người chọn một vò giải phẩm 85 đàn phong mang đến cho ngươi tẩy chân." Viên Minh mở tiểu phong ra, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, khiến cho tinh thần của hắn chấn động. "Rượu ngon." Tiểu hoàng đế cười nói: "Nam cương man hoang cô không có loại rượu ngon này. Minh ca nhất định thử đi, hôm nay huynh đệ ngươi và trẫm gặp lại nhất định phải uống thoải mái, không say không về." Trong lúc nói chuyện, hai người rót rượu nâng chén cụm nhau một hơi uống cạn, nhất thời cảm thấy cả người thoải mái. Cứ như vậy hai người ngươi một chén ta một cốc, vừa uống vừa tán gẫu, chỉ chốc lát sau đã uống hơn nửa vò. Mặc dù bọn họ đều là tu sĩ, nhưng bây giờ đều không dùng pháp lực hóa giải rượu, bởi vậy dần dần có vài phần say rượu. Lại là một chén rượu xuống bụng, tiểu hoàng đế bỗng nhiên nói: "Minh ca, ngươi biết không, ta sắp trúc cơ rồi." Mặc dù đã sớm biết được việc này, nhưng nghe tiểu hoàng đế nói như vậy, Viên Minh cũng không khỏi có chút mừng rỡ cho bằng hữu. Hắn ở Nam Cương trải qua gian khổ, thu hoạch các loại cơ duyên, thật vất vả mới trúc cơ được. Mà tiểu hoàng đế chỉ là tu luyện ở kinh thành, nhưng cũng sắp trúc cơ. Chỉ có thể nói thiên phú của y quả thật cao hơn mình. Suy nghĩ một chút, Viên Minh bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngày ta trở về, ta đã nghe phụ thân nói việc này, chỉ là lúc trước bệ hạ không nói tạm thời không muốn tu luyện, hiện giờ tại sao..." "Ai, việc này lại nói tiếp cũng có chút buồn bực. Năm đó trẫm cùng với người ước định, trước tiên là ta làm một minh quân, ngươi thì làm một hiền thần, đợi sau khi ta đại hôn sinh thái tử, chúng ta lại cùng nhau tu luyện. Trong thời gian người đi xứ Nam Cương, trẫm có thể bởi vì quốc sự vất vả quá độ, mơ mơ màng màng liền đáp ứng quốc sư thử tu luyện cửu nguyên quyết." Việt Minh nói vậy, trong lòng khẽ nhảy dựng lên, việc này là do mình trời xui đất khiến làm. Tiểu hoàng đế thở dài, người đầu uống một ngụm rượu tiếp tục nói: "Hôm nay người cũng có tu vi trong người, hẳn là cũng biết tu luyện mang đến khoái cảm cao như thế nào. Sau khi ta thử xong liền không thể phản hồi được, chờ hồi phục tinh thần lại thì phát hiện mình đã đến gần trúc cơ. Thế sự vô thường, trước khi ta xuất xứ cô không ngờ sẽ mất tích ở Nam Cương, trời xui đất khiến thế nào cũng lại bước lên tiên đồ." Viên Minh cũng cảm khái nói đến việc này, tiểu hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc: "Mật thư ngươi gửi cho Viên tướng quân sau này trẫm cũng đã xem qua, không ngờ lại là Lâm Tuấn Sinh hạ thủ với người, quả thực đáng hận. Với sự hiểu biết của ta với Lâm Tuấn Sinh, chuyện này tất nhiên không có khả năng là chủ ý của một mình hắn, sau lưng nhất định còn có chủ mưu khác." Viên Minh nói: "Trẫm sớm đã an bài nhân thủ điều tra, nhất định sẽ ở trước đại điển thoái vị cho người một công đạo." Tiểu hoàng đế cảm đoàn với hắn nói: "Ta nghe phụ thân nói tu sĩ trúc cơ trở lên không thể nhúng chàm quyền lực, lần này bệ hạ thoái vị là muốn đi Trường Xuân Quan tiềm tu sao?" Viên Minh nghe vậy thì lại hỏi: "Không sai, hiện giờ phụ hoàng và mấy vị tiên tổ của trẫm đều ở trong quan tiềm tu, ngày sau trẫm sẽ bái vào môn hạ của bọn họ tu luyện. Minh ca, tuy rằng trước kia ngươi bị Trường Xuân Quan cự tuyệt, nhưng nếu hiện tại đã có tu vi, trẫm lại tác động một phen, ngươi sẽ cùng với trẫm đi Trường Xuân Quan tu luyện là được rồi." Tiểu hoàng đế gật đầu nói: "Đa tạ bệ hạ có ý tốt, chỉ là ta cần còn phải suy nghĩ một chút." Viên Minh khéo léo từ chối nói. Tiểu hoàng đế tiếp tục uống rượu, vỗ ngực là hét. Minh ca nghe nói Lâm Tuấn Sinh cũng bái nhập Trường Xuân Quan, bởi vậy có chút oán khí sao? Người yên tâm, Lâm Tuấn Sinh hắn tính là cái gì? Cho dù là nịnh nọt, cầu già già, cào nãi nãi, bái vào Trường Xuân Quan, cũng chỉ là một tên đệ tử hạ đẳng. Người cùng với ta đi vào, trực tiếp bái ở hoàng thất nhất mạch, địa vị vượt xa hắn ta. Tựa như là sợ Viên Minh không tin, tiểu hoàng đế bỗng nhiên lấy ra một quyển bí tịch, đẩy tới trước mặt Viên Minh nói. Cửu Nguyên Quyết, quyết này là công pháp mật truyền của Trường Xuân Quan, có thể một đường tu luyện tới kết đan. Trước tiên Minh ca hãy nhận lấy. Công pháp đàm cường tạp nhàm thấp kém hơn so với huyền môn chính tông, sau này người hãy tu luyện cái này, tu vi rất nhanh có thể tiến bộ. Bệ hạ, việc này không ổn. Viên Minh hơi ngẩn ra, bấy giờ lên tiếng cự tuyệt. Lúc này đang thiếu công pháp tiếp theo của Cửu Nguyên Quyết, nhưng hắn cũng biết vật này có đặc thù đối với Trường Xuân Quan, lo lắng hành động này của tiểu hoàng đế sẽ gặp phải phiền toái. Hắn có Thao Thiên Đỉnh trong tay, vốn định sau này tìm cơ hội chậm rãi từ thu hoạch, tin tưởng luôn có thể đạt được toàn bộ bản gốc, chỉ là cần tốn thêm chút thời gian. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng dù sao mỗi lần đốt hương đối với mình mà nói đều có thể mang đến cơ duyên. Tiểu hoàng đế thì nói, Minh ca, không thu chính là không thu, ta là huynh đệ, ngươi yên tâm nhận lấy, việc này ta một mình gánh vác. Mặc dù ngày sau ngươi không gia nhập Trường Xuân Quan cũng không sao cả, chỉ cần ngươi không chuyển cho người ngoài là được, tu sĩ chúng ta chớ phải nhìn trước ngó sau. Thấy tiểu hoàng đế cố ý như thế thì Viên Minh đành phải nhận lấy công pháp. Chương 239, Huyễn Thuật. Thời gian tiếp theo, Viên Minh và tiểu hoàng đế lại nói chuyện tâm đắc và thú vị khi tu luyện. Mà khi kể lại chuyện mình trải qua trong Bích La Động, bỗng nhiên Viên Minh nhớ tới một người, mới mở miệng hỏi. Bệ hạ có thể hỏi thăm giúp ta một đệ tử Trường Xuân Quan không? Tiểu hoàng đế nghe vậy thì hiếu kỳ nói. Người nào đáng để Minh ca hỏi thăm? Chẳng lẽ là Hồng Nhan Chi Kỳ gặp ở bên ngoài sao? Viên Minh trợn trắng mắt, tức giận nói. Nghĩ cái gì thế? Người này tên là Mã Tinh Không, nguyên lai hắn là đệ tử của Bích La Động, sau đó gia nhập Trường Xuân Quan, lúc này mới hỏi một chút. Mã Tinh Không sao? Hình như trẫm đã từng nghe qua cái tên này, sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Tiểu hoàng đế đáp ứng. Viên Minh lại nói ra tính cách và ngoại hình của Mã Tinh Không ở trong quá khứ, sau đó hai người nói chuyện với nhau đến chạng vạng, thẳng đến khi uống sạch rượu trong vò, thái giám canh giữ ở bên ngoài lương đình cũng bắt đầu thúc giục, thì bọn họ mới lưu luyến không rời tay mà chia nhau ra. Tiểu hoàng đế mang đến cống tiểu quả thật không tầm thường. Viên Minh cùng với y chia tay không lâu, rượu mạnh bốc lên, trở lại trong phòng ngủ đến nửa đêm mới tỉnh. Nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, Viên Minh cười khẽ một tiếng, pháp lực truyền khắp toàn thân, xua tan một tia hơi men cuối cùng. 3 năm qua ở Nam Cương, mặc dù hắn có thể nói là ngày ngày lo lắng đề phòng, nhưng quả thật không dám như bây giờ thoải mái nói chuyện cùng với Chi Kỳ uống say một hồi. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Viên Minh lấy ra Cửu Nguyên Quyết do tiểu hoàng đế đưa ra, mở ra đọc. Lúc trước khi phụ thể tiểu hoàng đế, Viên Minh từ trong tay quốc sư chỉ chiếm được phần trên của Cửu Nguyên Quyết, mà lúc này đây tiểu hoàng đế không có giấu giếm, trực tiếp lấy toàn bộ Cửu Nguyên Quyết ra đưa tới. Cửu Nguyên Quyết ngoại trừ thượng thiên tu hành luyện khí trước đó ra thì còn có trung thiên và hạ thiên, phân biệt tương ứng ở trúc cơ và kết đan. Trong đó ngoại trừ công pháp tu hành tương ứng, còn ghi chép một phần thần thông pháp thuật. Với tu vi của Viên Minh bây giờ, nội dung ghi chép qua mức ảo nghĩa thâm sâu, hắn liền đem chú ý đặt ở trung thiên. Tổng cộng trung thiên có 4 tầng, tương ứng với 4 giai đoạn trúc cơ. Trong điểm tu luyện cũng từ củng cố kinh mạch, điều trị khí huyết, chuyển sang ôn dưỡng thức hải, rèn luyện đan điền. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hồn tu với tư cách là dị chủng của tu tiên giới, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tịch ảnh đưa cho Minh Nguyệt Quyết, nhưng khi luyện khí liền yêu cầu ôn dưỡng thức hải, rèn luyện thần hồn, mà xem Cửu Nguyên Quyết trung thiên miêu tả ở ôn dưỡng thức hải này, nó thậm chí còn không bằng công hiệu của Minh Nguyệt Quyết khi luyện khí. Viên Minh suy nghĩ một chút, rất nhanh cũng thoải mái. Dù sao Cửu Nguyên Quyết là công pháp đạo môn chính thống, hiệu quả hấp thu linh khí tích lũy pháp lực đã là hiếm thấy trên đời, đối với thức hải và thần hồn có thiếu sót cũng có thể tha thứ. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Viên Minh khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu luyện Cửu Nguyên Quyết trung thiên theo công pháp vận chuyển. Trong đan điền Viên Minh, hồn nước pháp lực bình tĩnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, pháp lực lỏng trong suốt quay cuồng kích động, giống như sóng biển từng đợt cọ rửa vách tường ở bên trong đan điền. Mỗi một đợt sóng vỗ đều sẽ làm cho đan điền càng trở nên thêm chặt chẽ, mà pháp lực lỏng cũng trong quá trình này dần dần trở nên nhớt dệt. Cùng lúc đó, các lỗ chân lông trên thân thể Viên Minh cũng đều mở ra, giống như lúc hắn vừa đột phá trúc cơ, điên cuồng hút thiên địa linh khí, thông qua kinh mạch vận chuyển đến đan điền, tiến thêm một bước áp xúc rèn luyện, lấp đầy sự hao tồn của pháp lực lỏng. Tu luyện ước chừng một khắc như thế, Viên Minh mới mở mắt ra, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cảm giác quen thuộc đã trở lại, Cửu Nguyên Quyết không hổ là mật truyền của Trường Xuân Quan. Trung thiền tu luyện giống như thiền trước, tu hành tựa như không có bình cảnh gì. Kể từ đó mình ở phương diện tu hành ngược lại có thể không có lo lắng. Hưng phấn một lát, Viên Minh thu liễm tâm tình, đem Cửu Nguyên Quyết đặt sang một bên, quay đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Sau khi trúc cơ, lực lượng thần hồn quán tăng vọt, cũng có thể chân chính vận chuyển thần thông tầng thứ tư của Minh Nguyệt Quyết. Ngoài trừ số lượng hồn nhà cùng với phạm vi di động mỗi khi tăng lên một tầng sẽ tăng lên, thì tu vi hồn tu đề cao còn làm cho Viên Minh nắm giữ năng lực huyễn thuật thèm thuồng đã lâu. Đánh một trận ở Bích La Động, Trần Thương Khung thi chuyển huyễn thuật bao phủ cả một mảng lớn khu vực, không chỉ có ba gã tu sĩ kết đan trong đó không thể phân biệt rõ ràng, ngay cả đám người Viên Minh đứng ở bên ngoài cũng không nhìn ra được thật giả. Mà với tu vi hiện giờ của Viên Minh, hiện tại có khả năng thi triển huyễn thuật tự nhiên không đạt tới loại trình độ này. Căn cứ theo tính toán của hắn, dưới toàn lực lượng thi triển, huyễn thuật của hắn tối đa có thể ảnh hưởng đến người và vật trong vòng 10 trường, mà nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Theo người ảnh hưởng tăng lên, thời gian còn có thể tiến thêm một bước rút ngắn. Nhưng mà thông qua nhiều lần thử nghiệm, hắn cũng cân nhắc ra mấy cách dùng mới. Yên lặng vận chuyển Cửu Nguyên Quyết một lát, Viên Minh bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng, tùy ý đi qua phủ tướng quân. Trên đường đi, một người hầu tuần tra đêm nhìn thấy Viên Minh sững sốt một chút, rồi nghi hoặc hỏi: "Vương Thuần, hơn nửa đêm rồi người không ngủ mà chạy loạn làm gì?" Viên Minh nhìn gã không nói gì, nhưng người nọ lại giống như nghe được cái gì, rồi gật gật đầu. "Có một con ngựa bị bệnh sao? Người đi xem mà." "Được rồi, người mau đi đi rồi trở về, quy củ cũng đã hiểu, cũng đừng chạy lung tung." Nói xong, tôi tớ đang chuẩn bị rời đi thì tâm niệm của Viên Minh vừa động, tên tôi tớ kia đột nhiên xoay người tại chỗ đi về phía Viên Minh. Thấy thế, Viên Minh mỉm cười, xoay người trở về phòng, thuận tay giải trừ huyễn thuật ở trên người của tôi tớ. Cùng lúc đó, thân thể của tôi tớ kia đột nhiên cứng đờ, nhìn trái nhìn phải, phát hiện cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến hóa. Một giọt mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc từ trên trán hạ xuống. "Quỷ, quỷ đà tường à?" Viên Minh vừa mới sử dụng hai huyễn thuật, một cái là bao phủ thân thể của mình, vô luận là ai đến xem đều sẽ nhận hắn là Vương Thuần, mà cái kia lại đơn thuần nhằm vào tôi tớ, thay đổi ngũ giác của gã, làm cho gã thấy được cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Phàm là người có lực lượng thần hồn không bằng Viên Minh đều không thể nhìn thấu ngụy trang của người trước, mà người thứ hai chỉ nhằm vào một người, bất kỳ một người nào khác ở đây cũng sẽ không bị che đậy. Viên Minh trở lại phòng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ một chút lực lượng thần hồn tiêu hao, lại suy tư một lát, thi chuyển huyễn thuật không đủ chỗ, liền một lần nữa lao vào tu luyện. Hơn nửa tháng sau, Viên Minh vừa mới chấm dứt tu luyện, đẩy cửa ra, liền thấy vài tên tôi tớ cầm một đống đồ đi tới. "Thiếu gia, đây là thư và hạ lễ hôm nay đưa đến phủ." Viên Minh đỡ chán bất đắc dĩ nói: "Ai, cứ theo phần phó lúc trước của ta, thư tín lễ dành, sắp xếp xong đặt lên bàn, còn lại thì đều đưa đến khố phòng đi." Trong khoảng thời gian này, cảnh tượng này diễn ra gần như mỗi ngày. Theo tin tức hắn trở về càng ngày càng nhiều người biết được, những hảo hữu trước kia đồng loạt chấp bút chúc mừng, hỏi han ân cần, đồng thời gửi tới không ít hạ lễ. Ngoài ra cũng có không ít người không biết hắn đã trải qua, đơn thuần bởi vì yêu thích Thịnh công tử Nam Du Ký mà gửi tới cảm tưởng và hỏi han ân cần. Trong lúc đó có không ít người tương đối tốt trong quá khứ, đặc biệt tới cửa bái phòng. Viên Minh không từ chối được, liền cùng với bọn họ uống rượu thoải mái nói chuyện, hưng thận phong lưu. Tính ra như vậy, thời gian Viên Minh chân chính có thể sử dụng để tu luyện thật sự rất ít. Hàn bên này vừa mới phân phó tồi tớ xong thì bỗng nhiên lại thấy một danh môn phòng chạy tới. "Thiếu gia, ngoài phủ có người tên là Mã Tinh Không, nói là người quen cũ của ngài." Người gác cổng cúi đầu bẩm báo: "Mau mời hắn vào." Trong lòng Viên Minh khẽ động, không nghĩ tới người này lại đến, lúc này mới phân phó nói. Người gác cổng lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh liền mang theo một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng đi trở về. Vừa thấy Viên Minh, Mã Tinh Không lập tức chắp tay cười nói. Trận chiến ở Bích La Động, Mã Mỗ có mắt không biết Thái Sơn, không biết thân phận của Viên Huynh, nếu có đắc tội thì kính xin thứ lỗi. Mã Huynh sao lại nói vậy? Ta và ngươi trải qua tương tự nhau mà, bây giờ đều đã là tu sĩ, thân phận phàm tục không cần phải nói. Viên Minh khoát tay áo nói. Mã Tinh Không gật đầu đồng ý, trong thần sắc không hề câu nệ. Viên Minh liền kéo gã vào bên trong phòng, ngồi xuống nói ít kinh nghiệm ở Bích La Động. Mã Tinh Không đồng cảm, cũng thuận thế nói đến năm đó mình gặp phải. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, nghe lại gian khổ lúc thú nô, cùng với hoàn cảnh hiện tại tiêu thổn thức không thôi. Thầy gã dần dần buông lỏng đề phòng, Viên Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Mã Huynh, lúc trước dùng lưu ảnh pháp khí còn ở bên người không? Có thể cho ta mượn nó được không? Cái này không sao. Pháp khí này cũng không tính là thứ hiếm lạ gì, phương thị tu tiên ở ngoài thành cũng có thể tìm được. Viên Huynh nếu muốn, vì sao không tự mình đi mua vậy? Mã Tinh Không hiếu kỳ. Gần đây ta mới về nhà, càng ngày gặp người thân và bạn bè, nào có thời gian đi phường thị đâu. Viên Minh cười khổ nói. Cái này cũng đúng, nhưng mà nếu Viên Huynh rảnh rỗi, ta đúng là phải đi phường thị phụ cận kinh thành xem một chút. Trung Nguyên ta địa sản phong phú, huống chi là kinh thành, phường thị phồn hoa, loại địa phương nhỏ như Nam Cương không thể so sánh. Mã Tinh Không giật mình nói. Được, rảnh rỗi nhất định sẽ phải đi xem. Thế Viên Minh hàm hồ nói, Mã Tinh Công cũng không thèm để ý, từ trong túi chứa vật lấy ra bảo châu làm sắc đưa cho Viên Minh. Từ khi trở về Trung Nguyên, pháp khí này ta cũng không còn dùng nữa, Viên Huynh cứ giữ lấy mà dùng đi. Việc sử dụng bảo châu rất đơn giản, dưới sự hướng dẫn của Mã Tinh Công, Viên Minh nhanh chóng học được. Sau đó hai người lại tan gẫu một lúc, mới chia tay nhau. Mã Tinh Công rời đi rồi, Viên Minh mới dặn tôi tớ không được quấy rầy. Sau đó liền bảo người gác cổng đóng cửa lại, khoanh chân ngồi trên giường, nhắm hai mắt lại, đem góc nhìn chuyển đến trên người hồn nha nằm ở dinh thự Lâm Tuấn Sinh. Đầu tiên là trở lại kinh thành, Viên Minh liền lặng lẽ phái một hồn nha đi đến dinh thự của Lâm Tuấn Sinh, giám thị nhất cử nhất động của gã. Chỉ là Lâm Tuấn Sinh giống như là mọc rễ vậy, mỗi ngày bất luận là ngày hay đêm, chỉ lo bế quan tu luyện, cô không bước ra khỏi thạch thất một cái nào. Nếu không phải Viên Minh thông qua lưu hương phụ thể xác nhận Lâm Tuấn Sinh ở trong phòng, thì chỉ sợ đã cho rằng gã đã sớm rời đi khỏi kinh thành rồi. Mà thông qua một tháng quan sát giám thị, Viên Minh cũng phát hiện những người khác ở bên trong Lâm phủ tựa như không biết chân tướng chuyến đi Nam Cương năm đó. Thậm chí phụ thân của Lâm Tuấn Sinh sau khi nghe được tin tức hắn trở về cũng đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật đưa tới. Viên Minh lại giám thị một chút, phát hiện Lâm Tuấn Sinh vẫn không có ý định ra ngoài, liền thu hồi tâm thần, cúi đầu trầm tư. Á! Hắn bỗng nhiên nhướng mày, trong miệng khẽ à một tiếng, sau đó dùng huyễn thuật che giấu thân hình, đứng dậy rời khỏi phòng. Chương 240, gọi người là Hoa Chi. Viên Minh bước nhanh vào trong phủ, chọn một góc hẻo lánh, lấy túi linh thú già vỗ nhẹ một cái, một đoàn tử hắc quang mang ở trong khoảnh khắc từ trong túi chữ vật bay ra, hạ xuống đất. Hào quang vừa mới xuất hiện liền lập tức hiện ra thân hình, chính là yêu đằng hắc thiềm ngủ say hồi lâu kia. Chẳng qua bộ dáng hiện tại của nó toạt nhìn đã hoàn toàn bất đồng cùng với lúc trước. Bây giờ nó đã hoàn toàn không nhìn thấy thân hình cóc, đã hóa thành một đoàn yêu đằng tử hắc đan sen quấn quanh. Lớp da ngoài trải rộng gai nhọn, lại có hoa đằng đỏ nhạt điểm xuyết ở giữa, toạt nhìn rất quỷ dị. Không biết vì sao, Viên Minh luôn cảm thấy tựa như mình đã gặp qua loại hoa sắc nhọn kiểu này ở đâu rồi. Chỉ là suy tư thật lâu, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được. Khi hắn khổ tư hồi ức, thì yêu đằng cũng chậm rãi nhúc nhích. Yêu đằng đan sen chia làm năm luồng, mỗi cái đều sinh trưởng ra bên ngoài. Rất nhanh, hai sợi yêu đằng nằm ở dưới, dần dần ngưng kết thành hai cái chân, chống đỡ thân thể yêu đằng đứng lên. Hai sợi yêu đằng khác thì phân ra trái phải, cũng biến thành bộ dáng của cánh tay, chỉ là quá mức nhỏ, giống như sợi dây kéo ở bên cạnh. Không giống như bốn sợi yêu đằng khác, yêu đằng nằm ở đầu, thượng đỉnh vẫn chưa sinh ra ở bên ngoài. Ngược lại bành trướng thành hình cầu, trên đó lại có hai đóa hoa đằng hóa thành mắt, mấy nhánh yêu đằng thì đắp thành môi mũi, cành cây mới mọc lên xoắn thành hai tai, yêu đằng lột da cũ tán thành tóc dài. Không lâu sau, Một nam tử có chiều cao ngang bằng với người bình thường, nhưng tứ chi nhỏ bé, khuôn mặt cổ quái xuất hiện ở trước mặt Viên Minh. Viên Minh có chút kinh ngạc, vội vàng dụng tâm thần, cầu thông với yêu đằng. Kết quả yêu đằng kia lúc này lại vung tay với hắn, đồng thời trong đầu hắn, một âm thanh cũng bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, Viên Minh mở mắt ra hỏi, thế mà người lại thức tỉnh linh trí, chuyện này xảy ra từ khi nào? Không biết, nhưng mà chuyện lúc trước ta vẫn nhớ rõ. Nói xong, yêu đằng tách đầu ngón tay ra, âm thanh quanh quẩn trong đầu Viên Minh. Ta là ở sa mạc, à không, trong rừng gặp gỡ chủ nhân, khi ta và một nam tử có hình xăm, không đúng, là chủ nhân khoác áo da cóc đánh một trận. Còn có, Viên Minh nhíu mày, luôn cảm thấy mình tựa như đã gặp qua cảnh tượng yêu đằng nói ở đâu, nhưng thấy yêu đằng nói vẫn còn mơ hồ, thì liền nói, được rồi, ta đã biết người nhớ kỹ, không cần nói nữa. Nghe vậy yêu đằng nhất thời cao hứng, canh tay múa đập vào ngực mình nói, đương nhiên, ta là thông minh nhất. Viên Minh bất giác nhíu mày, suy tư một lát rồi lại nói, nếu người đã có hình người, thì phải đặt cho người một cái tên mới mới được. Để ta nghĩ xem, không bằng gọi người là Hoa Chi đi. Được, ta sẽ gọi là Hoa Chi. Yêu đằng lập tức giơ tay lên cao, không ngừng múa mày. Bây giờ người có năng lực gì? Biểu thị cho ta thấy, hay nhớ rằng động tĩnh nhỏ thôi. Viên Minh chỉ huy nói, nghe vậy Hoa Chi hưng phấn gật đầu, hai cánh tay vung lên, yêu đằng đan sen ở phía trên điên cuồng sinh trưởng, chỉ chốc lát sau liền hóa thành 12 thanh trường kiếm tử hắc, mơ hồ có u quang lóe lên. Tiếp theo, Hoa Chi lại buông cánh tay hóa thành trường kiếm xuống, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường, rồi hai tay đồng thời bắt quyết, lập tức có cỏ xanh chui ra từ mặt đất, đan sen lẫn nhau, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái lồng cỏ. Viên Minh liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là mộc lao thuật mà mình học được ở Bích La Đồng. Không nghĩ tới Hoa Chi chỉ vừa mới hóa hình người, đã có thể thi triển ra được. Chủ nhân, Hoa Chi rất lợi hại đúng không? Tựa như là nhận được sự kinh ngạc của Viên Minh, Hoa Chi lại vỗ ngực lên, khoe khoang năng lực của mình với hắn. Xem ra thuật pháp của ta đều là người nắm giữ. Viên Minh cười hỏi, Hoa Chi suy tư một lát, tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Hoa Chi chỉ biết pháp thuật hệ mộc. Trong lòng Viên Minh sớm đã có dữ liệu, lại để cho Hoa Chi biểu hiện năng lực nắm giữ lúc trước, phát hiện uy lực cũng tăng lên một bậc. Yêu đằng biến dị này đã vượt qua mong đợi của mình, hiện tại hoàn cảnh hạn chế, chỉ có thể từ từ nghiên cứu. Tiếp theo, hắn liền ra lệnh cho Hoa Chi trước tiên ẩn núp ở dưới phủ tướng quân, đề phòng bốn phía, còn bản thân mình thì trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đi ra ngoài từ sớm, thu thập một phen, đang chuẩn bị cho Vương Thuận chuẩn bị đánh ngựa xuất thành, rồi lại thấy có bẩm báo. Thiếu gia, lão gia gọi ngài qua một chuyến. Viên Minh nghi hoặc từ trong phòng rất tiền đường, vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài dệt gấm, khuôn mặt tuấn lãng, đang nói chuyện cùng với phụ thân mình. Trên mặt nam tử nở nụ cười ôn hòa, nhưng viên tội trung ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút thay đổi, tựa như có chút tâm sự. Nhìn thấy Viên Minh đến, thân sắc của viên tội trung cũng không có bất kỳ gì thay đổi, bình thản mở miệng nói, Minh Nhi tới rồi, vị này là thế tử Bát Vương gia, hôm nay tới cửa nói là có việc tìm ngươi. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy chắp tay với Viên Minh. Bản thế tử ngưỡng mộ đại danh của viên công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thế tử khen ngợi. Viên Minh đáp lễ. Viên công tử không cần tự khiêm tốn, thịnh công tử làm du ký của ngươi, ngay cả phụ vương nhìn cũng đều khen ngợi có thừa. Ngươi có đại tài, nếu vào triều làm quan tất sẽ là trụ cột của quốc gia. Thế tử cười nói, có thể được Bát Vương gia Hiền Vương khen ngợi, Viên mỗ vinh hạnh vô cùng. Viên Minh từ chối cho ý kiến mà trả lời một câu. Thế tử lại nịnh nọt Viên Minh vài câu mới nói, tối nay thế tử tổ chức một hồi văn hội ở Đỉnh Dương Lâu, đang thiếu tài tử như Viên Minh công tử tham gia, không biết Viên công tử có nguyện ý thưởng quang hay không. Viên Minh gật đầu liếc mắt nhìn phụ thân, thấy ông ta cũng không phản đối mới nói, thế tử tự mình mời, Viên mỗ sao có thể không đến. Thế tử nghe vậy thì cười lớn, khách sáo vài câu rồi liền cáo từ rời đi. Sau khi gã đi rồi, không đợi Viên Minh đặt câu hỏi thì viên tội trung liền giải thích, bệ hạ không có hài nhi nối dõi, sau khi thoái vị người thơ kế chỉ có được mấy vị hoàng thúc tuyển chọn, mà trong đó vị Bát Vương gia này vốn được xưng là Hiền Minh, nếu không có gì bất ngờ hẳn là không có người thứ hai. Vậy buổi văn hội tối nay, Viên Minh do dự nói, hắn mời ngươi tham gia văn hội, hắn là muốn mượn sức lòng ngươi. Nhưng mà ta cũng đã dần dần rời khỏi triều đình, tối nay ngươi đi đi, cũng không cần băn khoăn cái gì, coi như là văn hội bình thường là được. Viên Tội Trung nói thẳng. Hài Nhi hiểu rõ. Viên Minh gật đầu. Đêm hôm đó, ở đỉnh Dương Lâu. Tòa lâu này nằm ở trung tâm kinh thành, tổng cộng có 5 tầng. Trên đỉnh lâu trải ngói vàng lưu ly, phía dưới treo đèn lồng đỏ thẫm. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng lại là một mảnh sáng ngời. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn đuốc cao lớn xua tan đêm tối. Dưới lầu, nhân mã huyền láo, thi thoảng có xe ngựa điêu khắc hoa văn phức tạp dừng lại ở trước cửa. Từ đó đi ra những vị quý nhân y bào hoa quý, dưới sự phụng dưỡng của những người tôi tớ đi về phía tiểu lâu. Nhưng trước khi vào cửa, bọn họ lại bị vài tên thị vệ ngăn lại, yêu cầu bọn họ xuất trình thiệp mời mới có thể đi qua. Hành vi này tự nhiên có không ít quý nhân tâm cao khí ngạo cảm thấy bất mãn. Mỗi khi tới lúc này, sẽ có một gã thị vệ khuôn mặt hiền lành ra giải thích, trong lời nói như vô tình nhắc nhở tới ba chữ bát vương gia. Phần lớn người tới đều im lặng. Trong lúc huyền náo, một chiếc xe ngựa xa hoa có mấy hộ vệ đi theo, chậm rãi dừng ở bãi đất trống trước lâu. Hộ vệ còn chưa xoay người vào bẩm báo, thì Viên Minh đã vén rèm cửa lên, tự mình đi ra. Hắn phân phó Vương Thuận và hộ vệ ở bên ngoài lâu tìm một chỗ chờ, sau đó bản thân thì trực tiếp đi về phía đỉnh Dương Lâu. Ở trước cửa tiểu lâu, thị vệ đứng ở bên trái, nhìn thấy có một người tới, thì theo bản năng tiến lên, lại đột nhiên bị Đồng Liêu ngăn lại. Gã nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Đồng Liêu, đã thấy Đồng Liêu ngày xưa luôn ỷ vào thân phận thị vệ, vương phủ tác oai tác quái, thì lúc này tươi cười trên mặt lại rất nịnh nọt. Là Viên công tử, mau mời vào, mau mời vào. Viên Minh cũng không nhìn gã, tùy ý gật đầu, liền đi vào trong lâu. Nhưng vào lúc đó, trong lâu vừa vặn đi ra một nam nhân trung niên, mặc quản sự phục, nhìn thấy cảnh tượng này, thì lập tức tiến lên nghênh đón Viên Minh. Người này là tổng quản vương phủ, rất cung kính khom lưng về phía Viên Minh. Viên công tử, thế gia đang đợi ngài. Nói xong, lão liền xoay người tự mình dẫn đường cho Viên Minh. Cảnh tượng này, nhìn thị vệ bên trái thấy mà trợn mắt há mồm, Đồng Liêu của gã lại không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. Này, xem cái gì, lại có người tới kìa. Thị vệ bên trái phục hồi tinh thần, vội vàng ngăn cản một người xông tới, nhưng gã còn chưa mở miệng, thì người nọ liền vội vàng không nhịn được mà ném thiệp mời qua. Này, thiệp mời đây, đừng có ngăn cản. Thị vệ bên trái mờ mịt kiểm tra thiệp mời xong, thì vừa tránh người thả ra, người nọ liền đuổi theo Viên Minh. Thế thị vệ bên trái quay đầu nhìn về phía Đồng Liêu. Này, Viên công tử vừa rồi rốt cuộc là ai thế? Gã còn chưa nói hết lời, thì lại có thêm một người vẻ mặt gấp gáp, không thể chờ đợi. Lúc trước đi vào là Viên công tử đúng không? Tránh ra, ta sẽ đi gặp hắn một lúc. Hôm nay Viên công tử cũng tới, đáng tiếc. Nhìn cảnh này, thị vệ bên trái càng thêm mờ mịt luống cuống. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta là không biết Viên công tử sao? Đối với sự rối loạn ở cửa, Viên Minh tự nhiên không biết. Bây giờ hắn đã đi theo quản sự vương phủ, trực tiếp đi tới tầng 5 của đỉnh Dương Lâu, nơi tổ chức văn hội. Người nơi này không nhiều lắm, nhưng ngày nấy đều là những người cực kỳ có danh tiếng ở bên trong kinh thành. Hơn nữa khác với những vị khác tham gia văn hội, bên người của bọn họ đều có không ít tôi tớ đang phụng dưỡng bên người. Ngược lại Viên Minh một mình, trở thành lạc loài. Nhưng hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thế tử Bát Vương Gia đang nói chuyện với những người khác, dẫn đầu phát hiện Viên Minh. Gã hướng người nói chuyện một tiếng, liền đứng dậy nghênh đón. À, Viên công tử có thể nói là cho bản thế tử chờ lâu. Viên Minh chắp tay nói, Viên mẫu đến trễ, kính xin thế tử thứ tội. Thế tử cười to, không sao, không sao, đến đây. Viên công tử rời kinh 3 năm, chắc hẳn có vài người đã không biết rồi, ta lại giới thiệu cho ngươi một chút. Viên Minh khách khí gật gật đầu, tuy rằng mọi người ở đây phần lớn đều biết, nhưng cũng không làm mất mặt thế tử. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ dưới lầu đi lên một gã thị vệ, đi đến bên tai thế tử thấp giọng nói cái gì đó. Sắc mặt của thế tử khẽ biến. Viên công tử, vạn phần thứ lỗi, ta có việc quan trọng khác cần xử lý. Trước tiên người cứ tùy ý, có gì cần thì phân phó cho Lý quản gia một tiếng là được. Nói xong, gã liền mang theo thị vệ dưới ánh mắt kinh ngạc của không ít người chung quanh, vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Chương 241, thăm dò. Đối với thế tử Bát Vương gia rời đi, Viên Minh không thèm để ý. Hắn vốn là tới qua sân khấu, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, thì kết quả lại có người dẫn đầu vây quanh. À, Viên huynh, mấy năm không gặp, vẫn không có vấn đề gì chứ? Một gã bạch y nam tử dáng người gầy yếu chắp tay nói. Viên Minh nhận ra gã là Trình Thành, nhi tử của lễ bộ thượng thư, lúc này mới đáp lễ. Trình huynh cực khổ, Viên mỗ không sao. Bên cạnh có một nam tử có chút mập mạp, không kiên nhẫn nói. Phiền nhất là những người đọc sách các ngươi, thiên văn tử trực. Viên huynh thật vất vả mới từ Nam Cương trở về, tất nhiên trải qua cửu tử nhất sinh, người còn hỏi những thứ vớ vẩn đấy làm cái gì. Đó là Cung Kiệt, như từ thống lĩnh cận vệ. Viên Minh nghe vậy thì cười cười nói, Cung huynh, ta cũng là người đọc sách mà. Nói đến chuyện này, sách mới Thịnh Nam Công Tử Nam Du Ký của Viên huynh ta đã xem xong, thật là đặc sắc. Những câu chuyện ở Nam Cương rốt cuộc là do ngươi biên soạn hay là những gì mà ngươi đã trải qua vậy? Cung Kiệt có chút mỉa mong nhìn Viên Minh hỏi. Cái này coi như là tưởng tượng đi. Viên Minh trước khoảnh khắc nói với Cung Kiệt, thần thần bí bí cười nói. Cung Kiệt không hài lòng với câu trả lời của hắn, lại ồn ào bảo hắn nói về chuyện gặp phải ở Nam Cương. Trình Thành thì cũng bắt đầu hóng hớt. Lúc này lại có vài nhi nữ trọng thần vây quanh, cũng bảy miệng tám lưỡi truy vấn. Viên Minh không thể thoái thác, liền dứt khoát ẩn đi thân phận tu sĩ của mình, đem chuyện ô tàng đưa thật đưa ra, khiến mọi người một mảnh kinh hô. Ta nhớ rồi, trong Thịnh Công Tử Nam Du Ký có một câu chuyện tương tự. Có người trí nhớ tốt hô to. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy Thịnh Công Tử Nam Du Ký là trải nghiệm chân thực của Viên Minh. Ai nấy đều đưa ra sự hiểu biết và nghi vấn của mình về câu chuyện, quân lấy Viên Minh giải đáp. Viên Minh ứng phó bọn họ hơn nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, mọi người mới hài lòng. Bỗng nhiên, có một người bất ngờ nói. Hôm nay sao Lâm Tuấn Sinh lại không đến? Hắn ta bây giờ trèo cảnh cao, vào Trường Xuân Quan, khinh thường những huynh đệ chúng ta không có thiên tài, làm sao có thể đến chứ? Cung Kiệt cười lạnh một tiếng. Hơn nữa ta còn nghe nói, Viên huynh từ Nam Cương trở về đã một tháng, hắn ta sững sờ chưa từng đi bái phòng một lần. Viên huynh mệt mỏi trước kia coi hắn ta là chí giao, ta thấy hắn ta chính là một tiểu nhân. Trình Thành cũng phụ họa nói. Lời này vừa nói ra, mọi người quần tình phẫn nộ, đồng loạt trách cứ Lâm Tuấn Sinh bất trượng nghĩa. Nhưng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là Viên Minh lại ho khan một tiếng nói. Trừ vị cũng là hiểu lầm, kỳ thật ta rất hiểu Lâm huynh. Dù sao con đường tu hành khó như lên trời, hắn ta vốn cũng giống như ta, thiên tư không đủ. Hiện giờ có được cơ duyên, tự nhiên phải quý trọng gấp bội, khắc khổ cố gắng mới có thể thực hiện tầm nhìn trong lòng. Nghe vậy mọi người đồng loạt khen Viên Minh khoan dung, càng thêm nhiệt tình theo đuổi. Nhưng trước cầu thang bấy giờ, một nữ tử áo trắng cao gầy thanh lệ được thị nữ vây quanh, chậm rãi đi đến, vừa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện tầm mắt với Viên Minh. Nữ tử cười cười với Viên Minh, đi tới một bên, cũng không có vây quanh. Viên Minh thấy thế thì nói lời thứ lỗi với những người bên cạnh, đi đến tới nữ tử, chắp tay cười nói. Lâu Lan tỷ, không nghĩ tới tỷ cũng tới. Sao ngươi không đến nhà thăm ta? Nhà ngươi bây giờ xe cộ như nước chảy, là ta không trèo cao được. Hơn 3 năm, ngươi một đường du sơn ngoạn thủy, lại thư tín cũng không có. Bài kỳ nữ tử không nóng không lạnh nói. Viên Minh cười khổ. Lâu Lan tỷ tỷ, tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi, ta thật sự có ẩn ý khó nói. Quên đi, lần này lại có tiếng, mấy người hảo hữu của ta cũng đều quấn lấy, để ta hỏi cho ngươi muốn mấy tấm mặc bảo, giải quyết nỗi khổ tương tư. Còn có một người to gan viết phong thư nhờ ta chuyển giao, người có muốn ta đưa nó cho ngươi không? Bài kỳ nữ tử Lâu Lan trêu chọc nói. Viên Minh buồn bực cười nói, thư thì miễn đi, ta lo lắng đọc thư trong lòng có sở hệ, ta sẽ không có tự do. Lâu Lan sẵn giọng nói, sau khi ngươi đi Nam Cương trở về thật sự đã thay đổi rồi. Viên Minh cười tà thấp giọng, nghiêm túc, ngươi và Thiên Minh rốt cuộc khi nào chuẩn bị kết hôn? Nhanh chóng kết hôn đi, tu luyện càng cao, về sau muốn hải nhi nối dõi thì càng gian nan. Lâu Lan đỏ mặt nói, ôi, lúc trước ta và Thiên Minh nghĩ chờ ngươi từ Nam Cương trở về thì kết hôn cũng không muộn, nhưng ai ngờ ngươi ở Nam Cương mất tích. Hắn ta cũng không biết tại sao bỗng nhiên tu tiền, ngay cả triều chính cũng càng thêm hoang phế. Ta gặp mặt cùng với hắn ta cũng ít, chỉ sợ hắn ta cũng biến tâm. Viên Minh trầm mặc, nhất thời cũng không biết an ủi Lâu Lan như thế nào. Đúng lúc này, Lâu Lan đột nhiên cười. tu tiên mà thôi, cũng không phải là thái giám. Núi không phải là ta liền đến núi. Ta cũng đang nghĩ kỹ, nếu hắn ta gia nhập Trường Xuân Quan, ta cũng gia nhập Trường Xuân Quan. Đến lúc đó ở trong tâm môn chặn hắn ta, xem hắn ta có dám cưới ta hay không. Nói xong, hai mắt Lâu Lan nhìn chằm chằm Viên Minh. Ngươi cũng đừng có báo tin cho hắn ta. Hiện tại ta đã là luyện khí tầng 6. Nếu ngươi lỡ miệng nói, ta sẽ không đi Trường Xuân Quan. Viên Minh vội vàng lắc đầu nói. Đừng giận dỗi nữa, ngươi còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện trước kia sao? Vào tông môn nếu như có người nào dám trào phúng thiên phú của ngươi không đủ, nhất định ta sẽ giúp ngươi giao huấn hắn ta. Lâu Lan hung tợn nói. Viên Minh cảm động trong lòng, chỉ có thể hàm hồ nói, đa tạ Lâu Lan tỷ. Lâu Lan hừ nhẹ một tiếng lại nói, bây giờ ngươi cũng là tu sĩ, là luyện khí tầng mấy? Vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ. Viên Minh nói, ngươi làm thế nào chỉ trong 3 năm? Không thể, lúc ngươi rời khỏi kinh rõ ràng chỉ là người bình thường, linh căn bình thường. Lâu Lan nói, 3 năm trước ta chiếm được công pháp của Trường Xuân Quan và ở Nam Cương có nhiều kỳ ngộ. Viên Minh nói, ngươi gạt ta, ngươi làm sao có công pháp của Trường Xuân Quan được? Lúc ngươi đi Thiên Minh cũng không tu luyện, miệng đầy hồ ngôn, đi thôi. Lâu Lan nói, thị nữ đi theo nàng, thấy Lâu Lan đột nhiên đứng dậy muốn rời đi thì hỏi, à, sao tiểu thư vừa mới tới đã đi rồi? Lâu Lan xoay người giận dữ nói, không muốn ở cùng một chỗ với kẻ lừa đảo. Viên Minh vội vàng tiến lên cáo tội giải thích, có rất nhiều chuyện thú vị của Nam Cương mới khiến cho Lâu Lan hiếu kỳ về tu vi của hắn. Lâu ngày gặp lại, hai người trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi thế tử trở về. Lâu Lan không hứng thú lắm đối với văn hội, lần này tới chủ yếu là muốn gặp Viên Minh một lần. Dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn, ngày thường cũng không tiện đến cửa một mình gặp mặt với Viên Minh. Thấy thế liền chủ động cáo lui, rời khỏi đỉnh Dương Lâu. Đêm đã khuya, Viên Minh được mọi người vây quanh ở trong đỉnh Dương Lâu đi ra. Hai má có chút phiếm hồng, hiển nhiên là uống không ít rượu. Ở ngoài cửa, Vương Thuận đã sớm chờ lập tức tiến lên. Nhóm hộ vệ đỡ Viên Minh lên xe ngựa, chạy về phủ tướng quân. Xe ngựa đi được không xa, thì ở trong xe, Viên Minh bỗng nhiên lên tiếng, mang thêm một chút say rượu. Đi phủ Lâm Tuấn Sinh chứ? Thiếu gia, đã trễ như vậy, ngài nên trở về sớm nghỉ ngơi. Vương Thuận khuyên nhủ, rông dài, lập tức đi thôi. Viên Minh lấy ra uy thế của thiếu chủ viên phủ, bất đắc dĩ đám hộ vệ chỉ có thể hộ tống Viên Minh đi tới viên Lâm phủ. Viên Minh xuống ngựa, có chút lay động đi đến trước cửa Lâm phủ. Một hộ vệ dùng sức gõ cửa. Chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra, một người gác cửa sốt ruột thò đầu ra. Đêm khuya ai thế? À, Viên công tử à, sao ngài lại tới đây? Viên Minh không trả lời, bảo Lâm Tuấn Sinh ra gặp ta. Cái này tiểu nhân liền đi bẩm báo. Người gác cổng ngẩn ra, sau đó lui về. Rất nhanh gã liền thò đầu ra. Viên công tử, thật thứ lỗi, thiếu gia nhà ta gần đây đang bế quan tu luyện, không tiện gặp khách. Bảo về hắn ra ngoài gặp ta ngay lập tức. Viên Minh nổi giận đùng đùng nói, Viên công tử ngài cũng đừng làm khó người khác. Người gác cổng khổ sở nói. Viên Minh nói, được rồi, ngươi truyền một câu cho Lâm Tuấn Sinh, ta ở chỗ này chờ hắn ta nửa khắc đồng hồ, nếu hắn ta không đến ngày sau cũng đừng có hối hận. Người gác cổng đành phải đi truyền lời, nhưng lần này gã cũng không có trở lại. Nửa khắc sau, Viên Minh cười lạnh, không nói một lời, xoay người trở về xe ngựa. Hồi phủ, Vương Thuận không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể không hiểu ra sao đánh ngựa trở về phủ tướng quân. Sau khi Viên Minh rời đi không lâu, lại có một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Lâm phủ. Phía trên đi xuống một gã hắc y nhân, đầu đội mũ rộng vành, gõ cửa lớn của Lâm phủ. Đợi một lát, không ai đáp lại, gã cũng không tức giận mà tiếp tục gõ cửa. Rất nhanh người gác cổng liền một lần nữa thò đầu ra. Hắc y nhân không nói gì, chỉ lấy ra một khối lệnh bài trưng cho người ở gác cổng. Người gác cổng nhận ra đây là tín vật riêng của Lâm Tuấn Sinh thì vội vàng mở cửa để người thần bí vào. Dưới sự dẫn dắt của gã, hắc y nhân rất nhanh liền đi tới trước phòng của Lâm Tuấn Sinh bế quan. Không đợi gã tiến lên, người gác cổng liền bỗng nhiên mở ra. Hắc y nhân bước nhanh vào bên trong phòng, tháo mũ rộng vành bỏ sang một bên, trực tiếp nói, ta nhìn thấy Viên Minh tới tìm ngươi. Dưới ánh nến chiếu rọi, khuôn mặt của gã vô cùng rõ ràng. Rõ ràng chính là thế tử của Bát Vương gia. Ta biết, nhưng hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Tuấn Sinh gật đầu. Thế tử Bát Vương gia nói, có lẽ hắn còn nhớ tình cũ của người. Văn hội tối này ta đã cố ý sai người thăm dò hắn, kết quả hắn lại biện hộ cho người. Lâm Tuấn Sinh trầm mặc, dưới ánh nến sắc mặt biến hóa khó hiểu. Người sẽ không cảm thấy hắn thật sự có thể tha thứ cho người chứ? Thế tử cười lạnh nói, đương nhiên ta sẽ không ngây thơ như vậy. Chỉ là bệ hạ và hắn tình như thủ túc, hiện giờ hắn trở về, có thể để bệ hạ động thủ với ta hay không? Lâm Tuấn Sinh lắc đầu. Thế tử nói, ngươi yên tâm, bây giờ ngươi là đệ tử Trường Xuân Quan, hắn lại không có chứng cớ, Việt Minh có thể sống sót hoàn toàn là do ngươi thất thủ. Phụ vương đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, quốc sư cũng phá lệ thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng đã vào Trường Xuân Quan, nhưng bảo vệ ngươi nhất thời không giữ được ngươi một đời, Việt Minh còn cần phải tự ngươi giải quyết. Trong lòng ta hiểu rõ. Lâm Tuấn Sinh gật đầu, tay giấu ở phía sau siết chặt lại. Thế tử cũng không thèm để ý ở trong lòng gã nghĩ gì, một lần nữa đội mũ. Ngươi tiếp tục bế quan đi, tất cả đều lấy phụ vương kế vị làm trọng, ta đi đây. Lâm Tuấn Sinh trầm mặc không nói gì, cô không đứng dậy tiễn đưa thế tử. Rất nhanh, thế tử liền leo lại lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Chỉ là sau khi gã đi, ở bên cạnh lâm phủ, trong một con hẻm nhỏ tăm tối, một cốc quạ đen thoi bay ở bên trên không trung, đưa làm sắc bảo châu trong miệng đến trong tay Viên Minh. Lúc này Viên Minh trên mặt không hề có tiểu khí, trong tay chơi đùa bảo châu, ánh mắt u ám, quả nhiên là Bát Vương gia hiền vương. Chương 242, ước định. Viên phủ, Vương Thuận và một người hầu dìu Viên Minh say trở về phòng, để nằm trên giường. Tất cả các người đi xuống đi, tối nay không có ta ra lệnh, không ai được tiến vào. Ngay được Viên Minh để mùi rượu phân phó, Vương Thuận mang theo tôi tớ lùi xuống, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Bọn họ cũng không có nhìn thấy. Sau khi mình đi, Viên Minh vốn còn đang nằm ở trên giường thì đột nhiên biến mất. Đã qua thật lâu, hắn mới từ bên ngoài phòng đi vào. Với huyện thuật mà Viên Minh hiện giờ thi triển cảnh giới hồn tu, đừng nói những tôi tớ này, ngay cả tu sĩ cùng giai, chỉ sợ cũng rất khó có thể nhìn thấu. Viên Minh khoanh chân ngồi trên giường, nhiều lần xem xét lưu ảnh ở bên trong lam sắc bảo châu, suy tư một lát, gọi lư hương ra, cắm vào hắc hương thắp lên. Trong sương mù mờ ảo, trong lòng Viên Minh thầm nghĩ đến bộ dáng của thế tử Bát Vương gia, rất nhanh liền hoàn thành phụ thể. Lúc này thế tử hẳn là vừa mới trở lại vương phủ, đang ở trong một gian thư phòng tranh nhã, cùng với phụ thân của mình bẩm báo việc nói chuyện cùng với Lâm Tuấn Sinh cách đây không lâu. Nhưng nội dung này Viên Minh đều đã biết, cô không nghe kỹ mà là nhân cơ hội đánh giá Bát Vương gia trước mặt một phen. Đối với Bát Vương gia, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp lại, chỉ là trước đó cũng không chú ý quá nhiều. Mặc dù ngẫu nhiên gặp một lần, nhưng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Bát Vương gia mặc áo bào, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trên mặt khuôn mặt chữ điền, mang theo khí thế cũng giận tự uy. Không thể không nói, người này quả thật có vài phần uy nghi đế vương. Rất nhanh, thế tử một năm một mười bẩm báo xong cuộc đối thoại giữa mình và Lâm Tuấn Sinh. Bát Vương gia dùng ngón tay gõ nhẹ vào ghế, cả người đầy vẻ trầm ngâm, lâm vào trầm tư. Thế tử thấy vậy thì không dám nói chuyện, chỉ đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Đối với Viên Minh người nghĩ sao? Một lúc lâu sau, Bát Vương gia mới mở miệng nói. Đã từng chỉ là một công tử hoàn khố, lần này có thể từ Nam Cương còn sống trở về, còn trở thành một tu sĩ, ít nhiều cũng có chỗ bản lĩnh. Nhưng trong hoàng thành, có quốc sư tọa trấn, hắn cũng không có dám nhấc lên sóng gió gì. Thế tử nói, ngươi lui ra đi. Bát Vương gia chỉ gật gật đầu rồi mở miệng nói. Tựa như thế tử còn muốn nói cái gì đó cùng với phụ thân, nhưng lại không dám làm trái phân phó của Bát Vương gia, chỉ đánh hành lễ cáo lui. Viên Minh phụ thể vẫn còn đang tiếp tục, nhưng sau đó thế tử liền trực tiếp trở về viện của mình, nằm ở trên một cái ghế mây. Một bên phân phó hai nha hoàn tuổi vừa mới đôi mươi bóp chân bóp vai cho mình, một bên cầm một quyển sách, xé bỏ phong bì, say sưa lật xem, thật là thích ý. Viên Minh theo tầm mắt thế tử rơi vào bên trong quyển sách trong tay, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nội dung trong sách rõ ràng chính là Thịnh Công Tử Nam Du Ký. Bằng cách này, hắn không thể có được bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa. Vốn tưởng rằng sau lưng Tâm Tuấn Sinh là người nào đó ở Trường Xuân Quan, không nghĩ tới lại là Bát Vương gia. Lại không biết Bát Vương gia này và quốc sư có giao dịch gì, ba người đi Nam Cương giết ta là ai sai khiến. Sau khi Viên Minh trở về bản thể, tâm niệm chuyển động, âm thầm cân nhắc. Tuy rằng còn có một phần mặt mũi, nhưng nhất thời nửa khắc hắn cũng không có đạt được tin tức mấu chốt. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Theo thời gian trôi qua từng ngày, trong khoảnh khắc đã trôi qua 3 tháng. Sức nóng của Thịnh công tử Nam Du Ký đã không còn bỏng như trước nữa. Cuộc sống của Viên Minh cũng dần trở lại bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ thăm hỏi phụ mẫu, thời gian còn lại cơ bản đều dành cho việc tu luyện. Nhưng ở giữa không tránh khỏi bị tiểu hoàng đế gọi đến trong cung, hoặc là đối phương trực tiếp đi vào trong phủ. Đây là thứ trong quá khứ đều là chuyện bình thường, cho nên vô luận là phụ mẫu Viên Minh hay là một đám tôi tớ trong phủ cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Trong lúc này, Viên Minh cũng nhiều lần thắp hương phụ thể vào bát vương ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đứng sau trần chính. Chỉ là vị bát vương gia này thâm cư giản dị, giờ này làm người cũng có chút khiêm tốn, nhìn không ra được cái gì đặc biệt. Nếu nói những vụ ám sát kia đều là do bát vương gia khai khiến, ngay cả Viên Minh cũng cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng mà Viên Minh cũng để lại một cái tầm nhãn. Mỗi một lần phụ thể, nếu không thể nào nhận được tin tức trực tiếp, thì dứt khoát không ngừng lưu lại ám chỉ trong lòng bát vương gia, để cho lão tự giác kế thừa ngôi vị hoàng đế sợ có biến cố gì, lệnh cho lão đi tìm Trường Xuân Quan trợ giúp. Cái gọi là công phu không phụ lòng người. Viên Minh một phen cố gắng này, đầu tiên là làm cho bát vương gia xưa này thường làm việc nghỉ ngơi có quy luật, bắt đầu đêm không ngủ được, tính tình cũng trở nên có vài phần nôn nóng. Dăm lần bảy lượt, rốt cuộc lại một lần nữa phụ thể bát vương gia, thì bỗng nhiên Viên Minh phát hiện, ở trước mặt mình lại có một đạo đồng đang dẫn đường, hai bên núi sành nước biếc, dưới chân là bậc thang bạch ngọc đi lên. Vị vương gia đại tấn, dưới một người trên vạn người, ở trước mặt vị đạo đồng tầm thường này, không có dám ho he gì, mặc dù sau lưng mồ hôi gần như ướt thẫm y bào, cũng không dám nói thêm gì. Trong lòng Viên Minh có chút kích động, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại. Sau khi đạo đồng đưa bát vương gia đến một gian phòng trang nhã, thì liền để cho lão chờ, còn mình thì xoay người đi ra ngoài. Thời gian chờ đợi đặc biệt là dài dằng dặc. Bát vương gia dường như có chút nôn nóng, bất an đi tới đi lui trong phòng. Viên Minh cũng không nhàn rỗi, theo tầm mắt của bát vương gia đều ghi nhớ trong đầu bộ dáng của căn phòng. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ngoài phòng mơ hồ truyền đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Bát vương gia quay đầu nhìn lại, xuyên qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh mặc đạo bào đang đi về phía này. Nhưng ngay khi lão muốn nhìn kỹ rõ ràng hơn một chút, thì hắc hương đã thắp hết. Hình ảnh trước mắt Viên Minh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mà cuối cùng hắn nhìn thấy chỉ có một thân tử kim đạo bào cùng với 3 sợi râu dài buông xuống trước ngực. Thời gian cứ như vậy từng tháng trôi qua. Mấy ngày trước khi đại điển chuẩn bị bắt đầu, cả kinh thành đại tấn đã nghênh đón một lần giới nghiêm nghiêm khắc nhất từ khi tân đế đăng cơ tới nay. Ngoại trừ 20 vạn cấm quân thủ hoàng cung bị điều động toàn bộ ra, thì nghiêm mật đóng quân ở hoàng thành, 30 vạn quân phòng bị ở bên ngoài thành cũng đều được điều động hơn phân nửa hiệp phòng kinh sư. Lực lượng thủ vệ của cả kinh thành có thể nói là chưa từng có. Cùng lúc đó, cả kinh thành cũng đã sớm bắt đầu tổ chức đại điện truyền vị, lấy hộ bộ công bộ dẫn đầu, đối với các đường phố chính trong thành trì bố trí rất nhiều, toàn bộ kinh thành hoàn toàn mới mẻ. Nhưng dù sao đại điện truyền vị này cũng không thuộc về lễ kỷ niệm có thể cùng dân vui vẻ, cho nên trong thành cũng không có không khí lễ hội. Ngược lại bởi vì binh qua điều động mà có vẻ phần trang nghiêm. Sáng sớm, trời vẫn chưa sáng. Bên trong Thượng Dương Cung sớm đã là đèn đuốc sáng trưng. Bên cạnh tiểu hoàng đế vây quanh 3 nội thị đang giúp y mặc áo. Mặc dù vẫn là dung mạo thiếu niên như trước, nhưng cũng có thể lộ ra khí tượng đế vương nhất phái quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh đều là vẻ mặt khẩn trương. Duy chỉ có một người trong tay đang bê một cái đĩa điểm tâm, vẻ mặt thong dong. Ánh mắt dừng ở trên người tiểu hoàng đế, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Đợi đến khi tiểu hoàng đế ăn mặt chỉnh tề, tất cả mọi người rời khỏi. Hắn xoa xoa hai má có chút cứng ngắc, từ trên tay Viên Minh nhận lấy một khối điểm tâm, cắn một cái. Những chuyện này rất phiền, các loại nghi thức rườm rà thật. Tiểu hoàng đế nhai điểm tâm, ham hồ nói. Ai bảo bệ hạ ngươi là cửu ngũ chí tôn đây? Viên Minh cười nói, sắp có thể thoát ly khỏi khổ ải rồi. Tiểu hoàng đế vui vẻ. Trên đời này, người có thể coi ngôi vị hoàng đế là khổ hải, ngoài trừ bệ hạ thì cũng không có mấy người chứ. Viên Minh cười nói. Ngôi vị hoàng đế thì có cái gì tốt, Chỉ là sau khi người bị Trường Xuân Quan cự tuyệt, ta mới vô tâm tu luyện, mà ý tứ của phụ hoàng ta cũng là để cho ta có hài nhi nối dõi, sau đó mới tu luyện, để truyền ngôi vị hoàng đế xuống, lần này phải làm phụ hoàng thất vọng rồi. Tiểu hoàng đế thở dài nói, người mất đi ngôi vị hoàng đế, nhưng người đi trên con đường trường sinh, ta nghĩ phụ thân người cũng sẽ không trách cứ người. Người nên kết hôn cùng với Lâu Lan sớm một chút. Lâu Lan tỷ chờ người nhiều năm như vậy, nữ tử như thế thế gian khó tìm. Sau đó tiến vào Trường Xuân Quan, hai người các người chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Viện mình cắn một miếng bánh hoa hạnh, trêu chọc nói, đúng vậy, vứt bỏ phiền não thế tục, cùng với Lâu Lan hoàn thành ước định, sau này cùng với nàng song tu, nhàn rỗi đi du sơn ngoạn thủy, xem phong cảnh mới tốt, so với cái lồng sắt này thì vui hơn, đó mới là thần tiên. Tiểu hoàng đế trước mặt hiện lên vẻ chờ mong nói, sau này có cơ hội ta sẽ dẫn người đi Nam Cương. Nam Cương phong quang vô hạn, bí cảnh đông đảo. Ta đi qua một nơi gọi là Xà Vương Cốc, bên trong có một đại bí mật, đáng tiếc với thực lực hiện giờ của ta thì không đủ. Viên Bình nói, được, mặc kệ ngày sau thế nào, hôm nay trẫm sẽ trả lại cho người một cái công đạo. Trên mặt tiểu hoàng đế lại hiện lên vẻ bệ nghễ. Viên Minh nghe vậy, mặc dù đã sớm biết được kế hoạch của tiểu hoàng đế hôm nay, nhưng vẫn không khỏi nóng lòng. Bên ngoài đại điện, Thượng Dương Cung đã sớm có lòng liễn chờ, đưa tiểu hoàng đế lên loan giá, đi đến thiên địa đàn. Viên Minh cũng không có quan thân, dựa theo lễ chế, hắn cũng không đến tham dự đại điện truyền vị này, nhưng tiểu hoàng đế vẫn vi phạm lễ chế, trực tiếp để cho hắn đi theo bên cạnh. Đoàn người hơn 100 người chậm rãi đi tới thiên địa đàn. Nơi này chính là nơi hoàng gia dùng để tế tự thiên địa, cầu phúc cho thương sinh. Bên ngoài là một vòng tế đàn hình tròn, bên trong là một cái đài cao hình vuông, đại biểu cho quan niệm trời tròn đất vuông. Khi trời còn chưa sáng, quan võ đại thần đã sớm tới thiên địa đàn, xếp thành hàng chờ đợi. Ngày thường rất khó tụ tập cùng một chỗ các hoàng tử hoàng tôn, trên thực tế cũng chính là các thúc bá huynh đệ của tiểu hoàng đế, cũng toàn bộ thay triều phục, tụ tập ở bên ngoài thiên địa đàn. Các quan viên Hồng Lưu Tự cũng đều đã sớm dẫn dắt các thần sứ của Việt quốc, Triệu quốc, Ngô quốc và các quốc gia lân cận tới chờ ở bên ngoài. Đợi đến khi thiên tử giá lâm, đã sớm có lễ bộ tổ chức tiếng nhạc lễ hoành tráng vang lên, bầu không khí trở nên trang nghiêm. Quốc tử giám đại tế tiểu là một vị lão già tóc bạc đức cao vọng trọng, mặc lễ phục, tay cầm thư giản, thay cho hoàng đế thành khẩn vô cùng niệm tụ một lần văn tế thiên địa. Tiểu hoàng đế mới từng bước đi lên thiên địa đàn, y sai người dâng lên ba sinh vật. Tế thượng ngũ cốc, sau khi rót rượu ngon, hai tay cầm hương, giọng cao trình bày công lao tại vị và nguyên nhân thoái vị của mình. Hướng bốn phương đông tây nam bắc, mỗi bên hành lễ, lễ kính tứ phương thiên địa. Bên ngoài thiên địa đàn, hoàng thần quốc thích, văn võ bá quan, thần sứ các quốc cùng với tất cả thị vệ và danh quan, có thị vệ thái giám, có người ôm quyền, có người trực tiếp quỳ lại hành lễ, đồng loạt mở miệng hô vạn tuế. Hết chương 242. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.